Lạc Tranh cầm lấy vật đó, là một vật bằng kim loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net